Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Linh Hồn Huyền Bí, chương 545, Linh Hồn Huyền Bí, mênh mông vô ngần đại sa mạc, khô nóng vô biên, bão cát tràn ngập, long quyển bừa bãi tàn phá, nơi này quả thực chính là một mảnh tử vong chi địa. Phương xa hư không, một tòa to lớn thành trì ầm ầm bay tới. Hướng về sa mạc biên giới phóng đi, đây là Lâu Lan cổ thành, từ khi trấn áp trong sa mạc tâm này thần bí xương sọ sau. Toàn bộ trong sa mạc bộ sẽ không có lại xuất hiện quá những kia vong linh bộ xương. Lúc này, ở cổ thành bên trong hoàng cung, nguyên bản thuộc về Lâu Lan nữ vương chỗ ở, đang có một bóng người ngồi khoanh chân, tâm thần tiến vào mình thức hải. Đang nghiên cứu này một viên to lớn khủng bố xương sọ. Hống, trong óc truyền đến từng trận khủng bố giống to, linh hồn rít gào chấn động bát phương, nhấc lên vô biên hỗn độn bão táp. Này một viên xương sọ đang bị một quyển cổ điển nhân tự sách cổ trấn áp lại. Không có cách nào nhúc nhích, mà Lâm Dật ý thức thể đến trước mặt, cẩn thận quan sát, phát hiện con này cốt có tới cửu xích to lớn. Toàn thân trắng noãn như ngọc, lập lòe một loại thủy tinh ánh sáng lộng lẫy, làm cho người ta một loại vô tận cảm giác thần bí. Đáng sợ nhất chính là, con này cốt bên trên tràn ngập đạo đạo lực lượng pháp tác. Tử vong chi hỏa cháy hừng hực, một khi tới gần hoặc tiếp xúc ý thức thậm chí linh hồn đều phải bị đông lại giống như vậy. Phi thường đáng sợ, tiểu tử, ngươi dám trấn áp bản tôn. Bỗng nhiên, một đạo linh hồn ý niệm truyền đến, để Lâm Dật vẻ mặt sững sờ, nhưng liên tục cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm trước mắt to lớn xương sọ, phát hiện người sau nắm giữ hoàn chỉnh ý thức, so với những kia vong linh sinh vật còn đáng sợ hơn nhiều lắm mơ siêu thậm chí. So với này một tên tử vong kỵ sĩ đến đáng sợ hơn. Chỉ có điều chưa kịp khôi phục hoàn toàn liền bị trấn áp lại. Hiện tại chính là muốn động đều không thể làm đến, nó là có tự mình ý thức, hơn nữa còn là một vị cổ lão mà nhân vật đáng sợ. Vô số năm qua vẫn ẩn núp ở này trong sa mạc tâm. Không rõ ràng thôn giết bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ, chỉ tiếc, hôm nay xui xẻo gặp phải Lâm Dật cái này quái vật. Trực tiếp dùng thời gian quy tắc trấn áp nó, thậm chí bị này thần bí sách cổ đè lên một đều không thể nhúc nhích. Chỉ có thể phẫn nộ rít gào, thậm chí uy hiếp, mau mau thả bản tôn, bằng không bản tôn sau khi ra ngoài muốn ngươi muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể, xương sọ rung động kịch liệt. Phát sinh một trận khủng bố rít gào, linh hồn chi hỏa kịch liệt chập chờn, khí thức khủng bố cực kỳ. Thế nhưng, sau một khắc nó liền kêu thảm thiết lên, hoảng sợ nói. Đáng chết, ngươi dám nhòm ngó bản tôn linh hồn ý niệm, quả thực muốn chết quả nhiên, nó sợ hãi là có nguyên nhân, bởi vì Lâm Dật trực tiếp muốn luyện đi nó, nhòm ngó vị này tồn tại linh hồn huyền bí, muốn hiểu rõ vật này linh hồn hạt nhân bí mật, lấy này đến thu được đối với linh hồn tu luyện vô thượng bí mật. Trước đây, hắn liền nuốt chửng quá Xâm La quỷ tộc linh hồn, cũng nhòm ngó đến Xâm La tộc linh hồn cấm thuật. Từ đó thu hoạch được một loại mạnh mẽ đáng sợ cấm thuật. Hiện tại chính là muốn những vong linh này có gì khác biệt. Thế nhưng, sau một khắc Lâm Dật thì có chút kinh ngạc, dĩ nhiên không cách nào luyện đi này kinh doanh xương sọ. Quả thực khó có thể tin tưởng được, hắn chính là vận dụng sức mạnh của thời gian tiêu diệt. Đều như trước không cách nào tiêu diệt con này cốt, phảng phất đã hóa thành bất hủ tồn tại. Ha ha ha. Đầu kia cốt phát sinh cười lớn, diễu cợt nói, tiểu tử, ngươi quá non, bản tôn há lại là tốt như vậy luyện, vô số năm năm tháng hạ xuống đều không thể tiêu diệt bản tôn. Há lại là ngươi chỉ là một cái tiểu tử có thể làm được. Bất quá, ngươi dĩ nhiên nắm giữ thời gian pháp tắc lực lượng, quả thực khó mà tin nổi, nếu ngươi bái bản tôn sư phụ. Tương lai nhất định đưa ngươi bồi dưỡng thành sự tồn tại vô địch đầu kia cốt một lần lại một lần. Mê hoặc, muốn đem Lâm Dật cho kéo qua, chỉ tiếc nó đánh nhầm rồi chú ý. Lâm Dật căn bản không để ý tới, mà là nghĩ biện pháp đến luyện đi con này cốt, thậm chí nhỏ ngó vật này linh hồn huyền bí, không cách nào nung nấu. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, tiếp theo ngay ở trước mặt con này cốt trước mặt, lập tức mang tới này tử vong kỵ sĩ linh hồn chi hỏa nuốt vào. Trực tiếp thô bạo nuốt chửng hấp thu, ở trong đó tìm kiếm cái gì? Tình cảnh này dọa đến đầu kia cốt, linh hồn chi hỏa mãnh liệt chập chờn, phảng phất có rất lớn chấn động, khó có thể tin tưởng được. Cái tên này dĩ nhiên coi là thật nuốt vào này tử vong kỵ sĩ linh hồn chi hỏa. Đây là hút biến thành của mình, lớn mạnh mình linh hồn đồng thời lại thu được đối phương toàn bộ ký ức. Là một loại cực kỳ khủng bố cách làm mơ siêu, được lắm tà ác tiểu tử. Liên chuyện như vậy đều làm, có bản tôn năm đó mấy phần phong thái. Chỉ là ngươi có bản lĩnh điêu luyện những kia hỗn tạp ký ức cùng linh hồn đồ bỏ đi sao? Đầu kia cốt có chút trào phúng cười lớn lên, mà Lâm Dật không để ý đến, chính chìm đắm ở một luồng mênh mông năng lượng bên trong. Đây là linh hồn sức mạnh, hắn đang hấp thu, ở nuốt chửng này tử vong kỵ sĩ linh hồn, từng cái nhòm ngó huyền bí trong đó. Hồi lâu qua đi, làm Lâm Dật tỉnh lại thời điểm, cả người trở nên không giống, hắn từ tử vong kỵ sĩ linh hồn chi hỏa bên trong. Thu được một chút bí ẩn, thuộc về linh hồn huyền bí, nguyên lai linh hồn còn có thể như vậy tu luyện. Lâm Dật tự lẩm bẩm, khiến cho xương sọ mãnh liệt run lên, cảm giác được không ổn. Đúng như dự đoán, Lâm Dật cười gằn nhìn chằm chằm trước mắt xương sọ, lập tức há mồm phun ra một luồng khủng bố hỏa diễm. Đây là một loại có khác biệt với cái khác hỏa diễm năng lượng. Là một loại linh hồn hỏa diễm mơ siêu. Loại này hỏa diễm, là thuộc về Lâm Dật linh hồn ý thức hóa thành hỏa diễm. Có thể nung nấu linh hồn, đây là một loại toàn bộ nhận thức mới. Vì là Lâm Dật mở ra một phiến đi về linh hồn đại đạo cửa lớn. Hồn hỏa, làm sao có khả năng? Một tiếng sắc bén kêu quái dị truyền đến, khối xương sọ kia chấn động. Khó có thể tin, Lâm Dật dĩ nhiên như vậy liền lĩnh ngộ ra linh hồn chi đạo. Trực tiếp đi vào linh hồn cửa lớn, quả thực khó có thể tin. Nó không tin, thế nhưng Lâm Dật cũng không để ý, mà là phun ra một luồng khủng bố hồn hỏa, đem đầu kia cốt bao phủ lên, trực tiếp tiến hành một loại nung nấu, muốn luyện hóa này một viên xương sọ. Quả nhiên, theo hồn hỏa giáng lâm, này một viên xương sọ lập tức run rẩy, toàn bộ cứng rắn xương sọ lại bị thiêu đến đỏ chót. Có dấu hiệu hòa tan, sợ đến đầu kia cốt một trận kịch liệt run rẩy. Không không không, tiểu huynh đệ chuyện gì cũng từ từ, ngươi muốn cái gì bản tôn cũng có thể cho ngươi. Thậm chí có thể mang toàn bộ tu luyện cảm ngộ đều toàn bộ truyền tụ cho ngươi. Chỉ cần ngươi đừng luyện hóa bản tôn, xương sọ sợ hãi. Lập tức xin tha lên, đáng tiếc, Lâm Dật không nhúc nhích chút nào, muốn cái gì chỉ cần luyện đi con này cốt, đem linh hồn triệt để nuốt lấy, này liền bớt lo bớt việc hơn nhiều, vừa không có bị nó ẩn giấu nguy hiểm mơ siêu cái này xương sọ. Tất nhiên đã tồn tại rất nhiều năm, thậm chí là một cái cổ lão quái vật, có thể như vậy sống sót đến hiện tại, khẳng định có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Thậm chí có mình không thể nào tưởng tượng được linh hồn lĩnh ngộ. Cố gắng, cái tên này tìm tới một loại khác loại bất hủ, chính là linh hồn bất hủ. Loại này tồn tại tuyệt đối kinh thiên động địa, cho dù không đến cái trình độ này như trước rất khủng bố. Là Lâm Dật muốn nhất nhòm ngó đồ vật, linh hồn hạt nhân huyền bí, con đường tu luyện, những thứ đồ này đều là hiện nay Lâm Dật muốn nhất hiểu rõ. Hắn vẫn tìm hiểu thần bí nhân tự, chỉ tiếp thu được cảm ngộ đều là liên quan với thân thể. Còn linh hồn ý thức đều rất ít liên quan đến tình huống này, để hắn không thể không tìm kiếm mặt khác con đường. Xâm La tộc vốn là một cái lựa chọn tốt, thế nhưng trước mắt gặp phải cái này thần bí xương sọ. Tự nhiên càng tốt hơn giải quyết vấn đề của hắn. Không, chết tiệt tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Đầu kia cốt phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, ở bàng bạc hùng vĩ hồn hỏa đốt cháy dưới, rốt cục triệt để hòa tan, lộ ra thuộc về hắn linh hồn hỏa diễm. Đây là người sau linh hồn hạt nhân, thuộc về chân linh vị trí, Quả nhiên, này linh hồn chi hỏa vừa ra, lập tức đụng phải Lâm Dật trấn áp, không có một chút nào thương hại liền hóa thân làm linh hồn cối xay. Đêm này cỗ linh hồn chi hỏa tiêu diệt, thôn tính phệ vì là đồ vật của chính mình, bản tôn muốn ngươi hối hận. Đột nhiên, đoàn kia khủng bố linh hồn chi hỏa truyền đến khủng bố rít gào. Tiếp theo một luồng hết sức cảm giác nguy hiểm truyền đến. Cái tên này muốn tự mình hủy diệt linh hồn, đối với Lâm Dật hình thành một cái sự đả kích chí mạng. Nếu để cho hắn hoàn thành, như vậy Lâm Dật coi như không chết cũng sẽ phải chịu to lớn linh hồn thương tích. Chỉ là, con này cốt còn không triệt để bạo phát, lập tức gặp một luồng ánh sáng đỏ ngòm trấn áp, vốn đã bắt đầu bành trướng linh hồn chi hỏa lập tức bị áp xúc xuống. Tiếp theo triệt để trấn áp lại, một đều không thể nhúc nhích, liền tự mình hủy diệt đều không làm được. À, bản tôn không cam lòng à, 50.000 năm mơ siêu, 50.000 năm à, này từng tiếng thê thảm rít gào, chấn động thức hải, khiến người ta cực kỳ chấn động. Cái tên này, dĩ nhiên tồn tại 50.000 thâm niên, quả thực chính là khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi. 50.000 năm, đó là cái gì quang cảnh? Có ai có thể sống quá 50.000 thâm niên như vậy dài dằng dặc? Câu nói này, liền ngay cả Lâm Dật bản thân đều cảm giác chấn động. Đối với này đoàn linh hồn càng khát vọng, nuốt vào như vậy linh hồn, đối với mình có chỗ tốt gì đây? Ầm, nương theo một tiếng chấn động kịch liệt, đầu kia cốt bên trong linh hồn chi hỏa hoàn toàn bị tiêu diệt. Thậm chí ngay cả chân linh đều không thể trốn tránh, trực tiếp bị vô tình tiêu diệt, cuối cùng hóa thành một luồng bàng bạc mênh mông linh hồn năng lượng dung hợp tiến vào Lâm Dật. Trong linh hồn, nguồn năng lượng này quá cân bạc hùng vĩ, thậm chí vượt qua sự tưởng tượng của hắn, dẫn đến toàn bộ linh hồn truyền đến một luồng cực kỳ khủng bố bành trướng cảm. Cuối cùng càng là phải đem linh hồn căng nứt ra, bất quá. Có thâm hậu nội tình Lâm Dật không có để ý, mà là rơi vào này mênh mông vô ngần biết thức hải đại dương bên trong. Vô cùng ký ức như núi hồng hải khiếu bình thường bao phủ tới. Nhấn chìm tâm thần của hắn ý thức, đây là một loại cực kỳ mênh mông tri thức, đầy đủ 50.000 năm trải qua, căn bản không phải hiện tại có thể tưởng tượng, mà một thu được những này quý giá đồ vật. Đối với Lâm Dật tới nói không thể nghi ngờ chính là một cái cơ duyên vô cùng to lớn. Ầm ầm mơ siêu, trong óc bộ nổ tung, vô cùng hỗn độn khí lăn lộn rít gào. Một vị khủng bố người khổng lồ ầm ầm đứng lên, thiên đạp đất, trấn áp toàn bộ dung chuyển thức hải thế giới. Để trong này tránh khỏi phá toái nguy cơ. Vào lúc này, Lâm Dật cảm giác được tự thân linh hồn chính cực kỳ mãnh liệt tăng trưởng. Ý thức điên cuồng bành trướng, vô cùng tri thức vọt tới, suýt nữa không thể chịu đựng này một luồng xung kích, may là bản thân hắn trải qua này thái cổ 5 tháng cảm ngộ. Bằng không khó có thể làm được, cho dù như vậy, đối với Lâm Dật tới nói vẫn có không nhỏ gánh nặng. Cả người có một loại ăn no cảm giác, đó là một loại linh hồn truyền đến bão hòa cảm, quá mức kỳ quái, rồi lại là chân thực tồn tại. Cuối cùng, Lâm Dật không thể không cắn răng, nhẫn tâm dùng nhân tự sách cổ trấn áp mình linh hồn ý thức. Lấy này đến mài rũa này một thân tạp chất, do đó rèn luyện thành một thân hoàn mỹ óng ánh thể linh hồn. Quá trình này dài dằng dặc, nhưng kỳ thực rất ngắn ngủi. Mãi đến tận Lâm Dật từ những kia vô cùng tri thức cùng cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Thời gian mới đi qua vẻn vẹn cửu thiên. Mình nhưng cảm giác trải qua 50.000 năm như vậy dài dằng dặc. Đối với linh hồn tu luyện cảm ngộ thực sự có chút kỳ diệu. Nguyên lai, đây chính là linh hồn đại đạo, tu luyện tới cực trí sau cũng có thể lấy linh hồn ý thức đạt đến bất hủ mức độ. Thiên địa diệt mà ý niệm bất hủ, quả thực chính là quá khủng bố, Lâm Dật một mình nỉ non. Một đôi mắt thần quang óng ánh. Đó là linh hồn cường đại đến cực hạn sau biểu hiện ra ánh sáng. Làm cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt kinh sợ. Ánh mắt có thể giết người cũng không phải là nói xạo. Lại như hiện tại, Lâm Dật chỉ cần một ý nghĩ, là có thể dựa vào mạnh mẽ ý thức đem một tên pháp tượng cảnh giới cao thủ trực tiếp nghiền ép. triệt để phá hủy linh hồn của hắn. Đây chính là linh hồn ý chí chỗ đáng sợ. Vương, chúng ta đã đi ra sa mạc lúc này. Một bóng người đột nhiên lấp lóe mà hiện. Một tia thần bí kỳ lạ làn gió thơm nức mũi. Đại tế ti cung kính hành lễ cũng nói ra một câu nói này. Để Lâm Dật trong lòng có chút quái lạ. Hắn làm sao đột nhiên cảm thấy. Vị này Lâu Lan tộc đại tế ti. Tựa hồ cùng Lâu Lan nữ vương khí thức có chút tương tự. Nhưng lại có không giống. Trong lòng cảm giác thực sự rất quái lạ. Hết chương.